One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 717, Handsome. Có thể nhìn thấy, mảnh này cự thạch trận hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Với lại ở trong đó còn rất dễ lạc đường. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen thần thức cường đại, cũng sớm đã khóa chặt trong đó phương vị, chỉ sợ cũng rất dễ dàng mê thất trong đó. Nhìn, cự thạch trận chỉ là huynh đệ hội người biến dị Sở Thiết đưa dưới lại một chướng nhãn pháp. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Không bao lâu hắn đã tiếp cận cự thạch trận biên giới. Mà vào lúc này thình lình xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này phun trào tốc độ thật nhanh. Lại thêm Hakuen tốc độ cũng cực nhanh. Bởi vậy chỉ là tại xuất hiện trong nháy mắt liền đánh vừa đối mặt. Đạo thân ảnh này làn da bầy biển ra màu xanh nhạt. Bộ dáng nhìn 10 phần xấu xí. Với lại một hai tròng mắt phảng phất đều là theo chân lồi ra tới. Cho người ta một loại cảm giác buồn nôn. Đúng vậy, cái này người biến dị cho người liền là loại cảm giác này. Hắn chính là người biến dị cóc. Cóc vốn tên là Mortimer Toyby, có thể nói là huynh đệ hội bên trong nguyên lão thứ nhất. Rất sớm trước đó tại Magneto sáng lập người biến dị huynh đệ hội thời điểm hắn liền làm vì nhóm thành viên đầu tiên gia nhập vào huynh đệ hội bên trong. Đương nhiên, tại huynh đệ hội bên trong, kỳ thật cóc năng lực cùng biểu hiện đều cũng không phải là quá đột xuất. Thậm chí ngay cả tuyết lở cũng không bằng. Xin đợi đã lâu, cóc nhìn lên trước mặt giấy trắng đây không còn. Cả người trong đôi mắt thậm chí đều đi theo lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang, phải không? Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt cóc. Đang chờ ta, người căn bản chính là muốn chết. Cái kia phải thử qua mới biết được. Cóc lúc nói xong lời này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Đã được xưng là cóc. Năng lực của hắn cùng tên của hắn có được điên cóc tất cả năng lực. Hắn cường tráng chân cơ bắp giao phó hắn Superman nhảy vọt năng lực. Đầu lưỡi của hắn có thể dài nhất kéo dài đến 25 thước anh dài. Nó có thể giống mãng xà cao tốc độ xạ kích cùng co vào. Giờ phút này hắn chính là tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng mà đi. Cóc trói buộc, xoẹt, còn ở trên bầu trời thời điểm cóc liền bỗng nhiên mở ra mình miệng. Lập tức duỗi ra đầu lưỡi của mình, tựa như là dây thừng dài bình thường, ý đồ trói buộc chặt Hakuen. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút, sau một khắc, chỉ thấy cả người hắn không khỏi nặng nề mà một cái trùng kích. Lập tức tịnh trưởng như đao trùng điệp hướng phía cóc đầu lưỡi bổ chém xuống. Phốp phốp, chỉ nghe được không trung truyền đến một tiếng. Cóc đầu lưỡi trực tiếp bị Hakuen cho tùy tiện chặt đứt. Cóc phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Đầu lưỡi bỗng nhiên một cái co vào. Đồng thời đi theo toát ra rất nhiều chất lỏng sền sệt. Siêu! Hakuen căn bản vốn không cho cóc mảy may thời gian phản ứng. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh một cái trùng kích. Lại lần nữa ngang nhiên một quyền rơi xuống. Xoẹt, cóc lấy Hakuen trùng kích tới thời điểm cả người không khỏi cố nén kịch liệt đau nhức. Lại lần nữa từ trong miệng phun đã tuôn ra vô số có thể nhanh chóng khô ráo chất keo dính. Loại này chất keo dính có cực mạnh hấp thụ tính, có thể trực tiếp dùng ở đối thủ. Đáng tiếc là, loại này chất keo dính căn bản không có khả năng đối Hakuen tạo thành chút nào làm phức tạp. Ầm ầm, chỉ thấy Hakuen ầm vang chấn động, vô số chất keo dính trực tiếp ngang nhiên vỡ nát ở giữa không trung bên trong. Hakuen trong đôi mắt lấp lóe qua một tia lạnh lùng chi sắc. Cả người cũng bởi vậy nhanh chóng hướng về đánh tới cóc trước mặt. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại cóc thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đầu của hắn đã ầm vang nổ tung ra. Xuất, Lại là một tiếng, Hakuen lại lần nữa phân tán ra IBM, rất nhanh liền đem cóc thân thể cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Đồng thời dung hợp trong đó lực lượng. Tại giải quyết cóc về sau, Hakuen tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu hắn liền trực tiếp xuyên qua rời đi cự thạch trận. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Từ cự thạch trận bên này sau khi đi ra, bốn phía tràng cảnh thoạt nhìn vẫn là như thế hắc ám. Dưới bầu trời đêm phảng phất không có chút nào ánh sáng. Hakuen đương nhiên biết nơi này không giống bình thường, thậm chí còn có thể tồn tại rất nhiều người biến dị. Ngạch, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được một bóng người chính xuất hiện ở phía trước, không quả nhiên. Lại có người biến dị. Các loại Hakuen tới gần về sau thình lình có thể nhìn thấy. Cái này người biến dị tướng mạo bên trên cùng nhân loại không có chút nào khác nhau. Thậm chí tuyệt đối coi là tuấn nam nhất lưu. Khuôn mặt của hắn cương nghị, còn giữ tóc dài, trang bị phong cách áo choàng nhìn tựa như là thế kỷ 20 mạt thân sĩ quý tộc. Tại người biến dị huynh đệ hội bên trong tồn tại rất nhiều người biến dị. Thậm chí bởi vì Hakuen tồn tại khiến cho rất nhiều thời không đều hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Dưới tình huống như vậy đưa đến thình lình chính là Hakuen đối với đại đa số người biến dị đều không hiểu nhiều lắm, nhưng là trước mặt gia hỏa này, hắn lại là thật biết. Handsome, tại người biến dị bên trong, Handsome hẳn là coi là địa cầu bên trong cường đại nhất mấy cái người biến dị thứ nhất. Bản thân hắn có được phi thường cường đại tâm linh cảm ứng cùng năng lực khống chế. Nhìn, theo Hakuen xâm nhập, càng ngày càng nhiều đối thủ cường đại đã ló đầu ra tới. Hakuen các hạ, rất sớm trước đó liền đã nghe nói qua tên của ngươi. Với lại cũng biết sự tích của ngươi. Handsome lấy trước mặt Hakuen một chút, sau đó cười ha hả nói ra. Ta thừa nhận. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ta cái này cá nhân có một cái tay bệnh. Chính là ưa thích cùng cường giả quyết đấu. Ta hiện tại rất ngạc nhiên thực lực của ngươi, đến cùng đã cường đại đến trình độ nào. Oanh, tại Handsome nói câu nói này thời điểm, cả người hắn đã hướng phía Hakuen phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó nên sư đã sử dụng ra mình cường đại năng lực khống chế ầm ầm. Theo cả người hắn nhanh chóng khuấy động, chỉ thấy trong lòng đất dâng lên vô số hòn đá. Những này hòn đá nhìn lớn nhỏ không đều. Hiển nhiên đều là bị Handsome năng lực khống chế sở khiên chế. Oanh, theo Handsome bỗng nhiên một cái phồng lên. Những này hòn đá cũng đã hoảng sợ hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Vô tận hòn đá phô thiên cái địa đập xuống đến. Để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ oanh động. Ầm ầm, vô số đấu khí nhanh chóng xuyên thấu. Thiên địa đi theo một cái khuấy động. Tại đối mặt Handsome trùng kích phía dưới, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh kéo theo lấy vô số khí lãng phát động hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.